Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 243, phiên ngoại 9, truy thê, Hoàng Phi rất hội trang cửu. Góc truyện audio.com. Con, lại đây, hướng Tiểu Ngư Nhi vẫy vẫy tay. Nàng ổn định khí huyết, tận lực bày ra một dáng mẫu thân tử ái. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, liếc liếc mắt nhìn sáu gã đại hán vẫn còn đang bận rộn chuyển nhà. Nương, người không phải muốn đánh con chứ? Tiểu Ngư Nhi rụt đầu. Không đúng, mỗi lần chỉ cần mẫu thân lộ ra biểu tình thế này, mình nhất định sẽ bị đánh nha. Đánh cái đầu con, nếu không lại đây, ta thực sẽ đánh con đó. Đột nhiên quát lên, nàng huy huy quyền đầu, làm ra tư thế muốn đánh đến nơi. Thôi được rồi, Tiểu Ngư Nhi vẻ mặt cầu xin, lưu luyến vòng ra phía sau Khâu Trạch đi qua, lau lau gương mặt đen xì, bảo trì thần sắc cảnh giác. Đôi mắt tròn xoay chuyển khắp nơi, lấy ti quyên sạch sẽ ra, nhẹ nhàng chà lau vết bẩn trên mặt con. Nàng bất đắc dĩ lau đi lau lại vài lần, phát hiện ti quyên cũng đã bẩn, mà gương mặt của tiểu gia hỏa này vẫn còn lấm lem. Xem ra, không tắm thì KS6 nanogam sạch được. Đi, mau đi rửa mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm này phải tắm rửa sạch sẽ. Mặc kệ, nói như thế nào, con trai vẫn còn nhỏ, có nhiều chuyện nói thế nào nó cũng chưa hiểu hết. Hơn nữa, lấy tính cách của Phù Vân Khâu Trạch, khẳng định sẽ lợi dụng con trai uy hiếp mình. Mình tuyệt đối không thể làm cho hắn thực hiện được. Tiểu Ngư Nhi quay đầu nhìn phụ thân cùng nhị cha nuôi liếc mắt một cái. Thấy hai người đều gật đầu, cũng không dám kháng nghị, chỉ phải lạch cạch bước nhỏ rời đi. Vì, các ngươi đây là cùng một chỗ khi dễ ta. Con vừa ly khai, nàng lập tức thay đổi sắc mặt, mắt hạnh buông xuống, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Không chỉ muốn đoạt nhà của ta, còn muốn con của ta. Các ngươi là cường đạo sao? Nàng không phải quá ngây thơ đi. Đường đường là Hoàng Phi, còn sợ người khác đoạt nhà của mình. Mẫn hách mím môi cười, biết người làm y y nổi hỏa cũng không phải mình. Cũng trầm mặc không nói, muốn xem Phù Vân Khâu Trạch có phản ứng gì, đoạt thì như thế nào. Phù Vân Khâu Trạch cười cười, toàn bộ thiên hạ Lạc Tang đều là của trẫm, lấy một ngôi nhà thì có đáng gì, cho dù là đoạt thì cũng đã sao, nàng sẽ làm thế nào đây? Đi đánh trống minh oan hay tính cùng trẫm cáo ngự trang? Phải biết rằng muốn cáo ngự trang trước hết cần phải bị đánh cho chết đi sống lại mới được. Ta nghĩ nàng chịu không nổi đến đó đâu. Nàng cuối cùng cũng biết một người khi trở nên bá đạo sẽ ngang tàng thế nào rồi. Có thể nói ngang nói ngược, còn có thể bày ra bộ dáng cao cao tại thượng. Thật chỉ có Phù Vân Khâu Trạch mới làm được a, vẫn im lặng. Mẫn hách tế mắt một điều, đôi mắt mặc sắc nổi lên một chút hứng thú. Mị hí mắt, khóe môi đỏ tươi giật ra một câu. Đáng tiếc, ngươi có thể cướp được thiên hạ, cũng không thể chiếm được lòng của nàng. Cho dù người có theo ngươi trở về, ngươi có thể đảm bảo nàng sẽ ngoan ngoãn ở lại, không lén lút chạy ra cung nữa sao? Ta thích săn bắn, hơn nữa đối tượng là nàng. Phù Vân Khâu Trạch mỉm cười vươn một ngón tay rất có mỹ cảm, chỉ hướng y y đang lườm chính mình. Bất giác khóe miệng ý cười càng sâu. Nàng hiện tại tựa như một cọp mẹ nhe răng múa vuốt, hoàn toàn không có trói buộc, nhưng càng làm tăng thêm vẻ thành thục ý nhị, nhất là Tuyết Phong kia, một lần sinh nở đã đẫy đà không ít, làm hắn lưu luyến không nỡ rời mắt. Có ý gì? Hắn là đem mình trở thành động vật để săn bắn. Hơn nữa, hắn rốt cuộc đang nhìn cái gì thế hả? Theo ánh mắt Khâu Trạch, y y nhất thời cuộn bách lấy hai tay che ngực, hai má ửng hồng, muốn ta trở về cũng có thể. Bất quá, chờ Lạc Giật ca ca trở về. Thở dài, nàng đột nhiên nói, đơn giản như vậy đã đồng ý. Mẫn hách kinh ngạc. Trương há mồm, mình còn tưởng rằng sẽ có trò hay để xem, nàng như thế nào sao lại có thể đáp ứng đơn giản như vậy. Bất quá, muốn Lạc Giật trở về, thời gian ít nhất cũng phải thêm nửa tháng. Trong lúc này, khẳng định sẽ không nhàm chán. Dù sao Phù Vân Khâu Trạch đã ra cung, nhất định không dễ dàng như vậy đã trở về. Xem ra, hắn sẽ ở Vân Thành làm đầu ngốc nửa tháng. Có thể, nhưng trong khoảng thời gian này, nàng cùng ta phải ở cùng nhau. Bởi vì vợ chồng chúng ta ly biệt đã 6 năm, ở trước mặt con, cũng phải có bộ dáng cha mẹ. Không phải sao, ý cười trong suốt, hắn điểm nhẹ cằm dưới, đồng thời lại đưa ra điều kiện, ánh mắt tự nhiên lại lên xuống người nàng. Cái gì có bộ dáng cha mẹ, là vì thỏa mãn tư dục cá nhân thì có. Y y mặt đỏ hồng, tay nhỏ bé rảo góc áo, do dự thùy hạ mi mắt, lông mi thật dài che giấu mâu quang bốn bề sóng dậy. Mang theo nhẹ nhẹ e lệ, ta phản đối. Mẫn Hách lại giơ lên một tay, bộ dáng rất là kiên quyết. Không được, mình cũng không thể khinh địch như vậy. Để hắn tiếp cận y y, bằng không, công phu nhiều năm như vậy không phải đều uổng phí sao? Một người ngoài như ngươi, có tư cách gì phản đối? Nói sao đi nữa, có đồng ý hay không đều do nàng, không phải đợi ngươi cho ý kiến. Cười lạnh, nhìn hắn một cái, Khâu Trạch nhưng là nắm chắc 10 phần. Ta là nhị cha nuôi của tiểu ngư nhi, đương nhiên có thể phản đối. Cho dù có chút gượng ép, nhưng quan hệ như vậy cũng coi như là thân thiết rồi. Đáng tiếc, ta là phụ thân thân sinh của tiểu ngư nhi. Lắc đầu, trong miệng còn cố ý thêm hai tiếng chậc chậc, trong mắt Phù Vân Khâu Trạch có tia khinh miệt rõ ràng. Ngươi, hai người nọn họ là tiểu hài tử sao? Y y liếc mắt nhìn hai người một cái. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhưng như vậy cũng không phải biện pháp, lấy cá tính Khâu Trạch mà nói, không đạt tới mục đích, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dừng, không được nháo, nàng cầm lấy một cái mộc bồn, gõ hai tiếng, ý bảo hai người bọn họ im lặng, đây là chuyện của ta, đương nhiên do ta làm chủ. Khâu Trạch, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng mà, đổi lại, đến lúc đó. Vô luận ngươi nhìn thấy cái gì, cũng không được kháng nghị, được không? Hừ hừ, ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta vô nghĩa. Cái gì kêu là nhìn thấy cái gì, cũng không được kháng nghị. Hắn sửng sốt, vuốt cằm, suy nghĩ ý tứ trong lời nói của nàng. Nhưng nếu không đồng ý, cũng chính là đem điều kiện của chính mình phủ định. Nói cách khác, không thể cùng nàng ngủ cùng phòng. Hảo, ta đáp ứng, binh đến tướng chặn, nước lớn đắp đê, còn có cái gì mình muốn mà không được, thấy hắn sảng khoái như thế, y y gợi lên khóe môi, mắt hạnh híp lại, lộ ra một nụ cười gian trá, tốt lắm, nhưng vào lúc này, tiểu ngư nhi vừa tắm rửa xong đã lon ton chạy ra. Gương mặt nhỏ nhắn, sạch sẽ, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía mẫu thân đang tươi cười quái dị. Không khỏi gãi gãi đầu, bình thường, nếu mẫu thân có biểu tình này, khẳng định là đang muốn hãm hại ai, không phải là mình chứ. Tiểu ngư nhi, cha con sẽ tạm thời ở nơi này, chờ cha nuôi trở về, chúng ta sẽ về nhà. Nàng đi qua, một phen ôm lấy hắn, dùng sức hôn má nó, bảo bối, con nhất định không được bỏ lại mẫu thân đó. Mắt hạnh chợt lóe, nàng cười đến run run cả người. Ách, hảo, hắn bất an gật gật cái đầu nho nhỏ, trong lòng bắt đầu lo lắng không yên. Cách chương.